Kiếp Thiên Vận, chương 839, Khốn Long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Chủ công, đi thôi, có thứ gì khởi động, chúng ta nhất định phải đi. Giang Hàn sốt ruột cõng lên ta, nhưng ta hoàn toàn không có phản ứng. Tích Quân độ kiếp thất bại chết rồi, ta trong lòng không vững vàng, nàng liền cùng muội muội đồng dạng vẫn đang bên cạnh ta. Nhưng mà trước mắt cũng rốt cuộc không có nàng giọng nói và dáng điệu tướng mạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tống Nguyễn Nghi cũng đi theo Giang Hàn bay lên, mà Lưu Tiểu Miêu cùng Vương Yên cũng truy tại đằng sau. Ầm ầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một ngụm cự đại bàn long cây cột bỗng nhiên theo chúng ta thực phía trước, đại khái trong vòng 3-4 dặm địa phương bỗng nhiên thăng lên. Giang Hàn vừa nhìn tình huống này, lập tức đi vòng hướng không có cây cột địa phương chạy tới. Kết quả lại là một tiếng vang thật lớn, bàn long trụ lần nữa thăng lên, dọa đến mấy cái gia quỷ đều lo sợ không yên không thôi, bởi vì này bàn long trụ quá khổng lồ, ít nhất có hơn mấy chục mét độ cao, mà một khi này để hai cái cây cột cùng nhau, phía trước cái kia lập tức có một mặt trong suốt bức tường kết nối khởi mới vọt lên cây cột. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không được, tựa như là khốn long trận. Lão nhân này là muốn thiết trận bắt long. Chúng ta nhanh hướng phía tây. Tống Nguyễn Nghi lên tiếng kinh hô. Kết quả Giang Hàn vừa mới chuẩn bị đào vong phía tây, bỗng nhiên cuồng bạo gió lớn thổi lên, gió lốc hỗn hợp bông tuyết. Không hề nghi ngờ chính là lão đầu kia bản nhân chính sứ dùng bát thiên hồ lô công kích chúng ta. Chấm, lão tặc, chúng ta tất nhiên cùng ngươi thề không thôi. Giang Hàn giận dữ tiếp tục giấu ta tiến lên, mà Lưu Tiểu Miêu ở phía trước mở đường, còn không có sông mấy bước, gió lớn tuyết ngừng xuống dưới, mọi người chúng ta hướng mặt trước vừa nhìn, bên kia một cái bản long trụ cũng ầm vang nhảy lên thăng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lần này ba miệng đại trụ tương liên tạo thành hình tam giác đại trận trực tiếp đem tất cả vây ở bên trong. Các ngươi xem trọng chủ công, ta đi phá trận thử xem. Ta ngơ ngơ ngắc ngắc khôi phục tinh thần lúc Giang Hàn đã đến bản long trụ tường vây kia, hắn cho ta xuống về sau, hét lớn một tiếng, khí tức đột nhiên tăng vọt, sau đó hướng tường ngoài đánh tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ nghe được một tiếng ầm vang tiếng vang. Giang Hàn gào lên thê thảm về sau, bị trực tiếp gảy trở về, cường công hoàn toàn không có tác dụng, không chỉ có như thế, hắn cả người giống như thiêu đốt. Bị thương không nhẹ, nơi này không phải là các ngươi có thể đối phó, đều trở về đi. Tao ngộ sự tình nhiều lắm, trơ mắt nhìn rất nhiều đồng bạn chết tại ta trước mặt, ta không thể lại tiếp tục sa vào tại trong bi thương, nếu không phải như vậy, rất nhanh liền sẽ có mặt khác đồng bạn tiếp tục chết đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đem ra quỷ thu hết trở về hồn úng bên trong, bao quát Yên Nhi cũng không có để lại, ta nhìn cái này phương viên gần như 4-5 dặm đại trận, nhanh chóng niệm câu chú ngữ. Xúc địa thuật chuẩn bị đào vong bên ngoài, kết quả bành một tiếng, ta đụng vào đại trận biên duyên nơi, đau đớn một hồi truyền đến, ta ngồi trên mặt đất lộn một vòng, vừa rồi tiêu diệt thế lửa. Tiểu bối, này tam sinh tòa long trận không dễ chịu a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liền biết ngươi không nỡ kia tiểu phượng yêu, lão phu mới bày xuống tình cảnh lớn như vậy, chật chật bất quá cũng làm cho lão phu kiến thức qua phượng hoàng niết bàn bực này thiên hạ kỳ cảnh, cũng là không uổng phí như vậy đại công phu, đáng tiếc phượng hoàng niết bàn thất bại, không thấy chân phượng lâm thế, bằng không này một giới coi như lại thêm một đạo khí vận đối kháng hạo kiếp thiên tai. Lão đầu truyền âm nhập mật lần nữa tiến vào ta tai bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta nhìn lướt qua, bên hông hắn mang theo cái hồ lô, đứng ở đại trận bên ngoài, tay bên trong nhiều một vật, này đồ vật lớn lên hình thù kỳ quái, phảng phất là một đống dây kẽm vòng quấn lên tới, bất quá nhưng lại trắng trẻo sạch sẽ như ngọc, tựa như xương rồng đá trắng. Tích Quân sẽ không chết, phượng hoàng niết bàn, là muốn thời gian. Ta thấp giọng nói, nhưng nói ra lời này ta nhìn về phía trước đó cho tàn, trong lòng thất lạc lại xuống nhất trọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ai, lão phu cũng có thể tiếc thực nha, người tiểu bối này khí vận cũng không thấp, đã có tổ long chiếu cố, lại được tiểu phượng yêu bực này trời sinh thần yêu, chính là tốt số nha, lão phu mặc dù tự nhận cũng là may mắn người, nhưng cùng so ngươi lên tới còn kém không phải một điểm nửa điểm. Lão già tại kia gảy tay bên trong trận nhãn, lăn long trụ ù ù chuyển động lên tới, từng tầng bắt đầu rút nhỏ. Sư tổ, hắn khí vận cũng kém không nhiều sử dụng hết, tổ long cũng không phải tùy ý ra roi, mang cho hắn khí vận đồng thời, đồng dạng có vô cùng tai nạn chờ hắn. Lão đầu nói xong, đằng sau mấy cái địa tiên xuất hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta vừa nhìn này vài vị, sắc mặt cũng khó nhìn, này mấy cái bên trong, ngoại trừ chạy tới phía sau núi đưa tin Hà Uyên Xanh, đừng cùng lệ, Lý Thất Phi còn có 4-5 cái đồng dạng là tam tài cảnh địa tiên. Quả nhiên không chỉ là lão đầu một người, tiên môn địa tiên, vẫn là có thật nhiều ngoan cố phần tử. Chỉ ít ta muốn tiêu diệt tiên môn, chuyện này chỉ sợ không dễ dàng, tiếp xuống, rất có thể liền nên đổi thành tiên môn vô cùng vô tận phản kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Này 7-8 cái địa tiên đến rồi về sau, lại có hơn 10 cái lưỡng nghi cảnh địa tiên lần lượt đến, phần lớn là trước đó chạy trốn địa tiên, trước mắt lại không biết vì sao, lại bị này đó tam tài cảnh triệu hoán trở về. Mà mặt khác hỗn nguyên địa tiên liền càng không phải nói, hoặc nhiều hoặc ít đều là lưỡng nghi cảnh đệ tử, như thế nào sẽ không đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha, khốn long cục vừa ra, tổ long chi hồn lại lần nữa trở lại tiên môn. Người có phải hay không cảm thấy tiên môn đã bị tổ long hủy? Kỳ thật không phải, chúng ta tiên môn sừng sững thế gian vô số năm tháng, cho dù có tàn lụi, cho dù từng có đánh giá thấp nhưng chưa từng có diệt vong qua. Côn trùng trăm chân chết còn dãy giụa, sơn môn bị hủy, nội môn suy tàn, độ kiếp đài bị chém thành hai khúc thì tính sao? Chỉ cần nội tình lại còn tại, chúng ta có thể tại hậu sơn tiếp tục mở núi lập phái. Lão đầu nở nụ cười, mà phía sau đệ tử đều là một bộ ngạo nghễ bộ dáng, phảng phất tiên môn căn bản không có nửa điểm tổn thất đồng dạng. Ta sắc mặt biến đổi lớn, ba bốn nói hư vô kiếm đánh ra ngoài, toàn oanh đến đại trận trên, kết quả hư vô kiếm bốn phía sẽ đánh kém chút phản đánh tới trên người ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà đại trận vẫn như cũ thu nhỏ lại, ta chỉ có thể từng bước lui lại, cuối cùng đại trận này thế mà thu nhỏ lại đến mấy chục mét lớn nhỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không còn dám phóng hư vô kiếm, đại trận này chẳng những mang theo bắn ngược tựa hồ còn có đốt hồn hiệu quả, chỉ cần sáp nhập đến đầy đủ tiểu, bọn họ muốn đem ta như thế nào cũng không có vấn đề gì. Sư thúc tổ, này tiểu tử ta nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh, sư phụ báo thù rửa hận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không tồi, rút ra long hồn, lại đem này hồn tùy đả diệt. Ô ô ta nhất định phải cắt hắn huyết nhục, cầm đầu lâu tế điển sư phụ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một đám ta không quen biết đệ tử tất cả đều la hét muốn giết ta, bất quá lão già lập tức lắc đầu ngăn lại. Các ngươi như vậy cảm tình không được, tổ long chính là hạo kiếp chi nhân, chúng ta đưa tới hạo kiếp, không cẩn thận lại dẫn đốt nó, cuối cùng cũng là chúng ta vấn đề, mà thôi, đem tổ long chi hồn nắm bắt tới tay, đem này tiểu tử khu trục vào lôi đình hải, dễ tính, cuối cùng bất quá là cái vận khí hơi tốt người, trời xui đất khiến tai nạn cùng phúc vận tới người mà thôi. Lão già thản nhiên nói, lại vặn vẹo một chút đại trận, này mấy chục mét đại trận lần nữa thu nhỏ lại, ta nhanh chóng thối lui hạ mới tới trung tâm, cái này lên trời xuống đất cũng khó khăn. Như vậy nhiều tiên môn địa tiên vây quanh ở bốn phương tám hướng, ta căn bản không chỗ có thể trốn. Chẳng lẽ ta cấp cho lột lấy long hồn, đuổi vào lôi đình hải. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không cần đuổi hắn tiến vào các ngươi lôi đình hải. Cũng không tới phiên các ngươi đám này tự phỉ Bắc Cực tiên ông nhóm làm loạn, chúng ta Côn Luân Sơn mới là đứng đắn tiên môn, đều lăn. Lăn đi, không thấy được ta Tần lão tà đã đến rồi sao? Một thanh âm chấn động đến chung quanh địa tiên đều là ngạc nhiên, tất cả đều hướng đối diện nhìn lại. Được rồi, tiểu Tần, nơi này không tới phiên ngươi phát ra tiếng, ngươi tu vi quá thấp, cứ việc dùng hai ngươi chỉ kim móng vuốt phá trận được rồi, này sĩ diện đùa nghịch uy phong chuyện còn phải ta bước trên mây truy nguyệt phùng thụy nguyệt bản tôn ra sân tài năng chấn trụ tràng diện. Một cái xa lạ thanh âm xuyên thấu vân tiêu, mà trên trời, một người bước trên mây chơi mà đến, tóc dài phiêu nhiên, đúng như tiên gia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chật chật đều làm náo động, một cái bất quá tam tài cảnh, một cái bất quá lưỡng nghi cảnh, đây không phải làm đám này Bắc Cực lão già bị coi thường a, tất cả đứng lại. Ta nước từ gió tới vậy, một tiếng kiếm vang, bầu trời bay tới một kiếm, kiếm này cự đại vô song, một đường phá phong đánh tới hướng lão già giận dữ, mở ra bát thiên hồ lô, phong tuyết vừa mở trực tiếp đứng vững bầu trời đại kiếm, cuối cùng bởi vì lực hút kia đại kiếm trực tiếp ném xuống đất phát ra loảng xoảng thanh âm. Ba người này vừa đến, bên cạnh lại có một đống lớn bất mãn thanh âm vang lên, xem ra đều là Côn Luân Sơn ma tiên môn địa tiên, giờ này khắc này là tới nhân lúc cháy nhà mà đi hôi cuộc bỏ đá xuống giếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, ba người các ngươi sư huynh đệ cũng không cần náo loạn, chúng ta tới nơi này là cứu khí vận chi tử, không phải tùy theo các ngươi làm ẩu, cũng không sợ làm trưởng tôn đức trưởng tôn tiên sinh chê cười. Một cái ổn trọng thanh âm lập tức đè lại toàn trường, hết thảy thanh âm đều yên lặng xuống tới, mà người này chớp mắt đã tới thoáng cái liền đến trước mặt ta. Trung niên nam tử xúc tròm râu nhỏ, thân xuyên một thân đen nhánh đạo phục lại không đeo kiếm, mà đầu bên trên bàn phát thoạt nhìn 40-50 tuổi, lại mặt mang tang thương cảm giác, vừa nhìn chính là cao nhân đắc đạo, hắn nhìn ta một hồi, nói. Ta là Hà Nại Thiên, Côn Luân Sơn đạo sĩ, toàn cô nương rất tốt nha. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người trung niên vừa mới dứt lời, xoáy mây đã xuất hiện rất nhiều áo đen địa tiên, số lượng vô cùng nhiều, ít nói cũng phải 3-40 cái. Ta lập tức nhớ tới toàn thiền dư rời đi Tần lão ta lúc nhắc lên kia vị gọi Hà thúc người, nguyên lai lại là hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hạ nhất thiên, nơi xa toàn thiền dư thanh âm cũng vang lên, mà nàng đằng sau, ngoại trừ lão tổ bà còn có đinh thần đám người, lạc thanh cô, doãn giật hoa các phùng tiên. Giao diện cho điện thoại, cách chương.